Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1082, chương 1058 sau lại. Tấu chương thỉnh đương truyện cổ tích xem, chớ miệt mài theo đuổi. Hồng Mông Tân Lịch 2333 năm, 12 tháng vào đông ấm dương. Ấm áp yên lặng, từ cuối cùng một môn cao giai đan dược học trường thi ra tới. Ngụy Tranh giãn ra gân cốt, một thân nhẹ nhàng, hà hơi, xoa xoa tay, Ngụy Tranh chuẩn bị hồi ký túc xá thu thập hành lý. Về nhà ăn Tết, Ngụy Tranh là cái viêm ma, ngày thường vẫn duy trì nhân tộc bộ dáng, tóc đỏ hồng đồng, hai lỗ tai như lửa đá núi thạch, nàng ra ở minh đường giới. Năm đó khảo toàn giới đệ nhất, mới bắt được tiến vào ngũ diệu tân giới vào đại học cơ hội, đi ở đi hướng ký túc xá trên đường. Ngụy Tranh tâm tình rất tốt, nhìn quét này tòa toàn tu chân giới tốt nhất đại học. Thiên Diễn Tông cao đẳng học phủ, đêm qua hạ tràng tuyết. Thiên địa ngân trang tố hỏa, chung quanh kiến trúc không giống trong thành cao ốc building như vậy tràn ngập siêu việt thời đại. Tân triều cảm, đại học như cũ vẫn duy trì thời cổ bộ dáng, gạch xanh bạch tường, cánh rác mái cong, cổ xưa lại đại khí, đặc biệt là hạ tuyết thời điểm, trên đường lui tới. Cũng đều là cùng tồn tại trường đại học này tiến tu. Trừ bỏ nhân tộc, còn có yêu tộc cùng với ma tộc, hân hân, ta không nghĩ ngươi về nhà, bằng không ta biến trở về nanh miêu bản thể. Ngươi đem ta tắc trong dương mang nhà ngươi đi thôi, kia không được a. Cha ta nói ta dưỡng gì đều được, chính là không thể dưỡng miêu. Dưỡng miêu hắn liền cùng ta đoạn tuyệt quan hệ, vậy ngươi không cần phải xen vào. Ngươi đem ta ôm trở về, dư lại giao cho ta. Cầu ngươi hân hân, một nữ tử cùng một cái nam yêu ở ven đường lưu luyến chia tay. Ngụy Tranh lắc đầu. Chỉ là phóng nghỉ đông, lại không phải tốt nghiệp, cần thiết như vậy dính sao? Nói đến tốt nghiệp, Ngụy Tranh liền một trận chờ mong. Lại có một năm, nàng là có thể tốt nghiệp. Trường đại học này hấp thu tam giới ưu tú nhất trúc cơ kỳ tu sĩ, ở chỗ này tiến tu, tốt nghiệp lúc sau sẽ phân phối đến tu chân giới các nơi, tiếp tục đẩy mạnh tu chân giới hiện đại hóa xây dựng. Ngụy Tranh cha mẹ chính là trong đó một viên. Bọn họ tại đây sở đại học chung quen biết yêu nhau. Tốt nghiệp sau cùng nhau trở lại nhân tộc cùng ma tộc sớm nhất hỗn cư biên giới minh đường giới. Tổ kiến gia đình, sinh hạ nàng, chờ nàng tốt nghiệp. Nàng nhưng không quay về. Nàng muốn lưu tại thành phố lớn. Lưu tại ngũ diệu tân giới dốc sức làm, trở lại ký túc xá. Ngụy Tranh nhìn đến cùng ký túc xá một người hai yêu chính ghé vào cùng nhau. Dùng bát quái bàn giống nhau mới nhất khoản máy chiếu. Chiếu phim một bộ phi thường thời xưa điện ảnh vọng thư truyện, điện ảnh giảng chính là 3000 năm trước, tu chân giới tiếng tăm vang dội nhất tiên quân. Giang vọng thư cả đời trải qua, vị này ở tu chân giới lưu lại nhiều nhất truyền kỳ. Một tay thành lập ngũ diệu tân giới, cải cách giáo dục, thúc đẩy tam giới hòa bình vĩ nhân, là bọn họ lịch sử thư thượng vai chính. Đáng tiếc vị này tiên quân đã cùng nàng vài vị bằng hữu cùng nhau phi thăng rời đi tu chân giới. Vô Dương nhìn thấy thật nhan, hơn nữa thú vị chính là đời sau người đều ở nghiên cứu. Nói vọng thư tiên quân bọn họ phi thăng cùng mặt khác tiên quân phi thăng không giống nhau. Nói vọng thư tiên quân khả năng đi mặt khác thế giới, đáng tiếc. Không có chứng cứ có thể chứng minh chuyện này, vọng thư chuyện diễn viên chính là tu chân giới. Đời thứ nhất, ảnh hậu Ngao Quyển đại nhân, nàng sắm vai vọng thư tiên quân. Nghe nói năm đó còn phải đến vọng thư tiên quân bản nhân nhận đồng cùng tán thưởng. Hơn nữa bộ điện ảnh này bên trong hơn 100 nhân vật, tất cả đều là Ngao Quyển đại nhân một người sắm vai. Ngụy Tranh còn nhớ rõ, nàng lần đầu tiên xem thời điểm hoàn toàn không phát giác tới. Cho rằng đều là bất đồng nhân yêu ma, cuối cùng nhìn đến diễn viên biểu. Một thủy, Ngao Quyền, mới giật mình vì thiên nhân, Ngao Quyền đại nhân, không thẹn, ảnh hậu, chi danh. Đến bây giờ cũng không có người có thể siêu việt nàng kỹ thuật diễn. Đáng tiếc, nàng cũng cùng Vọng Thư Tiên Quân cùng nhau phi thăng, cũng không có đồ đệ cùng kỹ thuật diễn Bảo Điển lưu lại. Thế cho nên hiện tại diễn viên, trừ bỏ đẹp, kỹ thuật diễn đều không thể sánh vai Ngao Quyền đại nhân. Năm đó này bộ tu chân sử thượng đệ nhất bộ điện ảnh, có thể nói là thịnh hành toàn giới, oanh động trăm năm, mấy thứ này ở tu chân lịch cũ chung đều có ghi lại. Đúng rồi, tu chân tân lịch là từ Ngũ Diệu Tân Giới kiến thành là lúc bắt đầu, cũng là Vọng Thư Tiên Quân hạ lệnh sửa. Ngao Quyển đại nhân hảo mỹ, Vọng Thư Tiên Quân hảo táp, một người hai yêu thét chói tai, trên đầu đều dính gần nhất lưu hành long giác trang trí, ban đêm còn mang loang loáng, còn có ngắn ngủi biến hình tiểu bạch long công năng, ngụy tranh cũng không biết sao lại thế này. Mấy năm nay Ngũ Diệu Tân Giới giống như bắt đầu lưu hành phục cổ phong, cho nên đại gia lại đem Ngao Quyển đại nhân diễn viên chính thời xưa điện ảnh nhảy ra tới. Học Ngao Quyển đại nhân hóa trang, cùng các bạn cùng phòng cáo biệt. Ngụy Tranh rời đi đại học vườn trường, đến đường cái biên chờ xe bus, Ngũ Diệu Tân Giới nội không được ngự không phi hành. Không được sử dụng chưa kinh đăng ký phi hành pháp bảo. Không được sử dụng độn thuật tư sấm dân trạch. Tóm lại quy củ đặc biệt nhiều. Còn lập pháp, Ngũ Diệu Tân Giới từ Thiên Vu tộc toàn quyền tiếp quản. Bọn họ chấp pháp, không thiên vị bất luận cái gì nhất tộc. Không ai nguyện ý bị Thiên Vu chấp pháp người tìm tới. Ngay từ đầu Ngụy Tranh thực không thói quen này đó quy củ, sau lại phát hiện như vậy cũng khá tốt, có trật tự đồng thời còn có thể tiết kiệm không ít lên đường tiêu hao. Làm nàng ở luyện đan phòng nghiên cứu nội nhiều đãi một thời gian, rốt cuộc Ngũ Diệu Tân Giới phi thường đại, đều đã tu đến trăm hoàn ở ngoài, còn ở tiếp tục tu sửa. Ngụy Tranh mộng tưởng chính là có thể ở trăm hoàn phụ cận mua phòng, đem cha mẹ tiếp nhận tới. Vì thế nàng đã cấp Tử Anh chế dược tập đoàn đầu lý lịch sơ lược. Đây chính là Ngũ Diệu Tân Giới lớn nhất chế dược tập đoàn, là Vọng Thư Tiên Quân tiểu sư muội Khương Tử Anh sáng lập. Huyền Phù giao thông công cộng đến trạm, lên xe sau, Ngụy Tranh nhìn đến một cái mới tiến vào luyện khí kỳ học sinh tiểu học, cầm một khối hình chữ nhật trong suốt tinh thạch bản, đầy mặt thống khổ, đề này hào khó a o o o. Sát ngàn đao thạch phá thiên. Ngụy Tranh cười khẽ, tiểu học học còn chỉ là cơ sở toán học, chờ tới rồi đại học, học một chút phá thiên tiên quân cao đẳng toán học thử xem. Chiếc xe chạy chung đột nhiên một cái phanh gấp, người tu tiên không đến mức té ngã, vẫn là hoảng sợ. Ngụy Tranh thăm dò chiều ngoài cửa sổ nhìn lại, chỉ thấy một đạo kiếm quang từ xa tiền quẹo vào, vèo mà xuyên qua đi biến mất không thấy. Hai cái thân xuyên Thiên Vu chấp pháp chế độ vũ tộc gì nhân theo sát sau đó, phía trước kiếm tu, ngươi đã siêu tốc, thỉnh lập tức dừng lại tiếp thu kiểm tra. Tư tư, điện lưu thanh cùng với từng hàng tự đột ngột xuất hiện ở Ngụy Tranh trước mặt. Kiểm tra đo lường, đến ngày mới vừa tao ngộ tai nạn xe cộ, sợ tới mức tiểu tâm can bùm bùm kinh hoàng, xin hỏi có cái gì có thể giúp ngài? Gọi mai táng một con rồng phục vụ ta, cảm thấy ta còn có thể cứu giúp một chút chấm không? Có việc gì? Lui ra 10 tức nổi không chọn, cam chịu điều thứ nhất. Tuy rằng người khác nhìn không tới Ngụy Tranh cá nhân giao diện, nhưng nàng vẫn là đỏ bừng mặt, hoảng loạn lựa chọn đệ tam điều, bệ hạ long thể an khang. Thiếp lòng rất an ủi, thần thiếp cáo lui Ngụy Tranh, chờ nàng có tiền, nhất định lập tức đổi đi cái này hàng rẻ tiền, mua cái cao cấp thuần tịnh bản tu tiên giao diện, thứ này cũng là vọng thư chân quân phát minh. Sở hữu tu sĩ, chỉ cần có điều kiện, từ nhỏ đều sẽ trói định một cái. Trừ bỏ ái phun tào điểm này thực phiền nhân ngoại, giao diện có thể biểu hiện tu luyện tiến độ, làm người rõ ràng nhìn đến tu luyện tiến độ, còn là phi thường bổng, một chút tiểu nhạc đệm, không ảnh hưởng ngụy tranh đi trước xa đồ truyền tống trạm. Mua phiếu rồi, ngụy tranh tiến trạm lúc sau, ngồi ở chờ trong đại sảnh, vỗ vỗ chứa đầy đặc sản cái dương, tưởng tượng cha mẹ nhìn đến nàng bộ dáng. Bởi vì có chút đồ vật đặc thù, tác không đến túi chữ vật, chỉ có thể như vậy kéo. Ngươi là không trải qua quá trước kia thời đại, không biết hiện tại ngũ diệu tân giới có bao nhiêu hào, nơi nào thì tốt rồi. Quy củ chết nhiều, một chút cũng không tự do. Nếu là lịch cũ thời đại, cái kia chọc tới ta tiểu yêu, ta trực tiếp liền cho hắn luyện thành pháp khí. Tiểu tử thúi ngươi tìm chết có phải hay không? Trong một góc, Gia Gia ở đánh tôn tử, ngụy tranh quét mắt liền thu hồi ánh mắt, đối với ngũ diệu tân giới. Đối với cái này tân thời đại, nhân yêu ma tam giới cũng không phải tất cả mọi người duy trì. Như cũ có không ít người như cũ sinh tồn ở mặt khác biên giới. Quá thời trước tu hành sinh hoạt, nhưng là ngụy tranh thực thích nơi này. Thực thích ở chỗ này sinh hoạt ma tộc, đặc biệt là xem qua trong lịch sử ma tộc hành động lúc sau, ngụy tranh ánh mắt dừng ở chờ chính giữa. Đại sảnh bia kỷ niệm thượng, mặt trên ghi lại mỗi một cái vì ngũ diệu tân giới xây dựng làm ra cống hiến người tên gọi, không. Riêng gì nhân tộc Giang Nguyệt Bạch, Lê Cửu Xuyên, Triệu Phất Y, Tạ Cảnh Sơn, còn có yêu tộc Bạch Cửu U. Ngao Quyền, Lộc Linh, Đồ Sơn Ân, cùng với dẫn dắt bọn họ ma tộc từ trong bóng đêm đi ra ma chủ đại nhân Lục Nam Chi. Cùng với toàn ma tộc lúc ban đầu lão sư Thẩm Minh Kính. Cùng hắn sau lại học sinh Thẩm Tuệ Từ Từ, cảm ơn các ngươi. Mặc kệ quá khứ, hiện tại, hay là tương lai, đối với lập tức ngụy tranh tới nói, giờ phút này chính là thời đại tốt đẹp nhất. Cưỡi 15 giờ 15 phân đi trước Thái Vi Tinh Minh lữ khách. Thỉnh đến giáp số 6 cổng soát vé xếp hàng kiểm phiếu. Ngụy Tranh đứng lên cười, kéo hành lý về nhà, bắt đầu vui sướng kỳ nghỉ. Tấu chương xong, hết chương.